Thể Tu Chi Tổ, chương 255, Tần Ngọc Thư Tao Ngộ. Góc truyện audio.com, Tiểu Kim mở hai mắt ra về sau, phát ra gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên bành trướng đến thường nhân lớn nhỏ, tư tư, phảng phất dầu nóng bắn nổ thanh âm từ trong cơ thể nó truyền tới. Thật giống như bên trong có đồ vật gì tại bị thiêu đốt. Vừa mới tiến khách phòng Phan Nham bị tiểu hầu biến thân cùng bành trướng yêu lực cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này hùng hài tử tuy nhiên đi theo Phan Su nhiều năm. Nhưng là khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cấp 2 yêu thú còn là lần đầu tiên. Tại trong thành điều tra thời điểm, Hoàng Tiểu Vân đã đem tiểu kim đại sư huynh này tình huống đã nói với hắn. Tiểu Phan Nham rất nhanh liền bình phục lại. Tò mò nhìn cái này bị Hoàng Tiểu Vân tán dương đến trên trời đại sư huynh. A, hương vị gì? Thật là khó ngửi, Tiểu Phan Nham cái mũi run run. Hắn ngửi được một cỗ hôi thối. Cỗ này hôi thối còn có mang theo một số khí tức tử vong. Lục Khôn biến sắc, dưới chân màu tím chớp động, xuất hiện tại hai cái tiểu đồ đệ trước người. Một đạo tản ra hào quang màu tím nhạt hộ cháo đem ba người bọn họ bao phủ lại. Bọn họ cẩn thận nhìn lại, phát hiện tiểu kim thân thể, theo tư tư âm thanh, toát ra nhàn nhạt khói đen. Tuy nhiên tại màn ánh sáng màu tím được mấy người không tiếp tục ngửi được hôi thối. Nhưng bọn hắn biết rõ, cỗ này hôi thối chính là cái này hắc phụ phát ra. Đùng đùng, không dứt, hắc phụ rất nhanh liền tiếp cận Lục Khôn màn ánh sáng màu tím. Màn sáng được lập tức có thật nhỏ tử sắc thiểm điện xuất hiện. Chủ động đánh vào hắc phụ thượng, phát ra trận trận tiếng phá hủy, rất nhanh, tiếp cận bọn họ hắc phụ liền bị thiểm điện đánh tan. Hắc phụ không thể tầm thường so sánh, Lục Khôn nhìn rõ ràng, tiểu kim là để yêu hỏa tại thân thể được nung khô. Mới đưa hắc phụ bước đi ra, cái này hắc phụ cũng không biết là năng lượng gì, tiểu kim yêu hỏa đều không có cách nào tiêu diệt. Không gặp đến lôi thuẫn hộ cháo tán phát thiểm điện có thể tiêu diệt hắc phụ. Lục Khôn trầm giọng nói. Theo sát ta, sau đó ba người bọn họ đầu đội lên lôi thuẫn hộ cháo. Tại chỉnh hợp trong phòng đi hai vòng, đem tất cả hắc phụ đều đụng diệt đi. Tử sắc hộ cháo cũng theo đó tiểu tam rơi. Mà tiểu kim cũng tại hắc phụ bước ra về sau. Khôi phục tầm thường lớn nhỏ. Mặt khỉ trên lại xuất hiện huyết sắc. Nó phi tốc nhảy đến Lục Khôn trên bờ vai, cực kỳ vui vẻ gọi vài tiếng, nghe được cái này mang theo suy yếu, nhưng có phần có thanh âm khuyến khích, Lục Khôn rốt cục buông lỏng một hơi nói, người con khỉ nhỏ này từ, rốt cục khôi phục, cái này liền là đại sư huynh sao, một bên tiểu Phan Nham dù sao vẫn là cái 9 tuổi lớn hài tử. Nhìn thấy tiểu kim khôi phục về sau, biến thành tầm thường tiểu hầu bộ dáng. Liền vội vàng hỏi, không sai, tiểu kim bây giờ là cấp 2 yêu thú mức độ, chiến đấu chân chính lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Sau đó Lục Khôn liền cùng tiểu kim nói rằng Phan Nham sự tình. Tiểu kim cũng nhớ được năm đó tại Linh Minh yêu cốc bên trong cái kia bỉ ổi tán tu. Chẳng qua nghe được tiểu Phan Nham sở tác sở vi cùng tính cách. Khỉ mắt chừng rất lớn, một mặt không thể tin biểu lộ. Không gặp tiểu kim thần sắc tránh thức trầm tĩnh lại, Lục Khôn liền ngồi xếp bằng xuống, hỏi, tiểu kim, cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra đi, nếu không phải ta vừa đi tới nơi này Thương Lan Thành. Trùng hợp cảm ứng được ngươi, kịp thời đưa ngươi cứu trở về, trước đó trạng thái trọng thương lại nhiều một chút thời gian. Chỉ sợ thật nguy hiểm, nghe được Lục Khôn tra hỏi, tiểu kim lập tức nhảy đến mặt đất. Mặt khỉ trên lộ ra mấy phần trắng bệch, tốt như nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, vò đầu bứt tai, trong lúc nhất thời vậy mà không biết bắt đầu nói từ đâu. Không nên gấp, ngươi không phải cùng Tần sư huynh ở một chỗ sao? Từ chúng ta tách ra thời điểm bắt đầu nói đi. Lục Khôn gặp tiểu kim có chút bực bội, vỗ vỗ nó tiểu bả vai, lên tiếng nói ra, tiểu kim hít một hơi thật sâu. Cũng ngồi dưới đất, trong miệng chi chi tố nói đến, Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham nghe được bực này hầu ngữ. Tự nhiên không nghĩ ra, Lục Khôn yên tĩnh mà lắng nghe, nguyên lai Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn dùng chính là không giống nhau đối sách. Hắn ỷ vào thanh phong thuyền tốc độ, phong trì điện xạ đồng dạng bay về phía Trung Châu. Trung gian không có bất kỳ người nào ngăn cản, bao quát tại Trung Châu Thanh Châu biên giới địa phương, cũng không có tu tiên giả thủ vệ. Tiến vào Trung Châu về sau, bọn họ thì khá là cẩn thận, bởi vì trong khoảng thời gian này đều là còn lại ngũ phái phân dư Trung Châu thời điểm. Trung Châu được tốt xấu lẫn lộn, trừ ngũ phái tu sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều phụ thuộc vào Thượng Thanh Môn tu tiên gia tộc. Ngũ phái tu sĩ trên cơ bản đều tại vây quét hoặc là chiêu an những thứ này tu tiên gia tộc. Tần Ngọc Thư một người, thông qua Kim Cương Quyết cải biến dung mạo, hiển lộ trúc cơ sơ kỳ tu vi, tại Trung Châu không chút nào thu hút, hắn vô kinh vô hiểm mà từ Trung Châu tiến vào Thương Châu. Ngay từ đầu còn tốt, cách Trung Châu tương đối gần Thiên Kiếm Môn không có động tĩnh gì. Rất nhanh, hắn thì xâm nhập Thương Châu, tiếp cận đất chết, nhưng lại tại đoạn thời gian kia, cửu U Môn tu sĩ bỗng nhiên nhiều lên, tại đất chết khu vực phụ cận tuần tra, chẳng qua có tiểu kim tại. Tần Ngọc Thư căn bản cũng không có cùng những người này đối mặt. An toàn tiến vào Thương Lan Thành, Lục Khôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Kim, các ngươi đến Thương Lan Thành về sau, có hay không gặp được Thanh Thiên bọn họ? Tiểu Kim lắc đầu, vậy ngươi nói tiếp đi. Khẳng định là các ngươi phát sinh mỗi một số chuyện, không phải vậy nhất định sẽ tại Thương Lan Thành giữa chờ chúng ta tới. Tiểu Kim mặt khỉ lập tức thay đổi kích động lên. Đứng lên, chi chi kêu, còn có hoa chân múa tay. Cái gì? Lục Khôn nghe được Tiểu Kim cái này miêu tả, lập tức cả kinh đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, để một bên Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham một mặt mạc danh kỳ diệu. Vạn Chu Hiểu Phong ba người bọn họ quả nhiên không có chết, còn có chạy trốn tới Thương Châu, xem ra bọn họ cũng biết chỉ có đuổi tới hải ngoại chi địa mới có thể tránh thức an ổn xuống, thoát khỏi truy sát, bọn họ về sau là cùng các ngươi gặp mặt đúng không? Tiểu Kim gãi gãi đầu, đem cảnh tượng lúc đó chi chi nói ra, nguyên lai là Tiểu Kim tại Thương Lan Thành thời điểm, nghe được chỗ rất xa, mơ hồ truyền đến Nhạc Dương Tông Dư Nghiệt mấy chữ này mát. Lập tức ngưng thần lắng nghe, Tiểu Kim tại Nhạc Dương Tông bên trong, cùng Triều Dương Phong Chu Hiểu Phong có chút quen thuộc, rất nhanh liền nghe ra cái này đám người bên trong có Chu Hiểu Phong tại. Tiểu Kim lập tức lôi kéo Tần Ngọc Thư, hướng ra phía ngoài chạy tới. Tần Ngọc Thư tuy nhiên nghe không hiểu Tiểu Kim lời nói, nhưng là từ thần thái của nó cùng thủ thế giữa, biết có nhân cần cứu giúp, Tần Ngọc Thư rất nhanh liền nghĩ đến. Trước đó Triệu Thanh Thiên thu hoạch Ma Linh Môn truy nã bên trong Ngọc Giản vẫn còn có mấy tên Nhạc Dương Tông đệ tử. Một mặt kích động ngự sử thanh phong thuyền hướng Tiểu Kim chỗ chỉ thị phương hướng bay đi. Căn cứ Tiểu Kim nhắc nhở, có 6 tên trúc cơ kỳ đệ tử đang ở đuổi theo Nhạc Dương Tông bao quát Chu Hiểu Phong ở bên trong 3 tên đệ tử. Tần Ngọc Thư nóng vội phía dưới, toàn lực đuổi theo. Tần Ngọc Thư cùng Tiểu Kim sau cùng rốt cục cùng Chu Hiểu Phong bọn họ tụ hợp. Trừ Chu Hiểu Phong, 2 người khác theo thứ tự là Thanh Dương Phong Lục Tiêu, Ngọc Dương Phong Đỗ Nhược Kiều, tăng thêm Tần Ngọc Thư. Cái này Nhạc Dương Tông tứ đại phong phong chủ đều trốn tới. Mà truy đuổi bọn họ chính là Thương Châu cửu U Môn trúc cơ kỳ đệ tử. Có Tần Ngọc Thư cùng Tiểu Kim 2 cái có thể so với trúc cơ hậu kỳ tồn tại. 4 người một khỉ liên thủ sử xuất đè thấp dương chiêu số, lập tức đem cửu U Môn trúc cơ kỳ tu sĩ diệt đi 5 cái. Vẻn vẹn một người tới được đến sử dụng huyết độn thuật đào tẩu. Chi chi, Lục Khôn có chút giật mình nói. Sau cùng đào tẩu tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ, gọi tới viện binh, người linh nhĩ thần thông cảm ứng được kết đan kỳ tu sĩ độn thuật. Sau cùng cần phải sớm tiến vào đất chết. Cách chương.